Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 165, chỉ lấy mỹ nữ học viện. Tuyết Dạ đại đế tuyên bố về sau, phần lớn người biểu thị đồng ý, không có làm trái quy tắc. Nhìn đến Sử Lai Khắc chiến đội chiến thắng, Phong Tiếu Thiên nhẹ nhàng thở ra, thật cao hứng. Đến phòng nghỉ, Đường Tam hiếu kỳ hỏi: Vũ ca, cái kia huyễn cảnh đối ngươi có phải hay không vô hiệu? Diệp Vũ gật đầu, giả bộ như thống khổ cũng là muốn giết bọn hắn. Đã bọn họ đối với chúng ta động sát niệm, như vậy tự nhiên không thể lưu tính mạng bọn họ. Đường Tam nhẹ gật đầu, Thương Huy chiến đội dạng này xuống tràng, cũng là chết chưa hết tội. Về sau, trận đấu hừng hực khí thế tiến hành, rất nhanh, một vòng cuối cùng đấu vòng loại đến, đồng thời, đấu vòng sau vị trí thứ 5 đã định, hiện tại thiên đấu đại đấu hồn thành khu thi đấu đấu vòng loại bài danh đã đi ra. Hạng nhất, Sử Lai Khắc chiến đội, 26 chiến 26 thắng. Hạng 2, Thần Phong chiến đội, 26 chiến 25 thắng. Hạng 3, Lôi Đình chiến đội, 26 chiến 25 thắng, cũng coi như cùng Thần Phong đặt song song thứ 2. Hạng 4, Xí Hỏa chiến đội, 26 chiến 23 thắng. Hạng 5, Thiên Thủy chiến đội, 26 chiến 23 thắng. Hạng 6, Tượng Giáp chiến đội, 26 chiến 21 thắng. Lôi Đình chiến đội duy nhất thua một trận, là bại bởi Thần Phong chiến đội. Mà Thần Phong chiến đội duy nhất thua một trận là thua cho Xí Hỏa chiến đội, cũng không phải là nói Thần Phong thực lực không bằng Xí Hỏa, mà là bởi vì có một cái nhân vật mấu chốt tưới nước. Còn là ai, không cần phải nói cũng biết. Nhìn lấy bài danh, Thần Phong chiến đội người rất không phục, như quả rất lớn không nhường. Như vậy chúng ta thì cũng là toàn thắng chiến tích, cùng Sử Lai Khắc chiến đội đặt song song đệ nhất. Ai, lão đại thực là trọng sắc khinh hữu. Có như thế cái đội trưởng làm sao bây giờ a? Online các loại, gấp, đồng đội bất mãn, để Phong Tiếu Thiên giải thích nói, ta không có trọng sắc khinh hữu, đối huynh đệ ta rất nghĩa khí, vì các ngươi, ta có thể không tiếc mạng sống. Cái kia vì Hỏa Vũ đâu? Có thể cắm chúng ta một đao. Ai nha, đừng nói như vậy, trước đó không phải đã nói rồi sao? Liền bán ta cái mặt mũi, về sau nửa tháng, mỗi ngày ấy mời các ngươi ăn một lần tiệc đền bù. Tốt a, theo bài danh nhìn, đấu vòng sau cũng là Sử Lai Khắc, Thần Phong, Lôi Đình, Xí Hỏa, Thiên Thủy, mà Tượng Giáp chiến đội bại bởi qua Sử Lai Khắc, cũng phân biệt bại bởi qua còn lại tứ nguyên tố chiến đội, không cách nào tham gia tấn cấp thi đấu. Cái này khiến Tượng Giáp Tông Tông chủ Hô Duyên Trấn rất mất mặt, về sau trận đấu cũng không tới nhìn. Hôm nay một vòng cuối cùng đấu vòng loại, tuy nhiên qua tuyến 5 cái đội ngũ đã quyết ra, nhưng một vòng cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục, dù sao bài danh có thể sẽ phát sinh biến hóa. Hôm nay trận đấu, Sử Lai Khắc xuất chiến chính là Diệp Vũ, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Thái Long, Kinh Linh, Giáng Châu. Trận đấu sắp bắt đầu. Sử Lai Khắc đối chiến Thiên Thủy chiến đội. Tất cả chiến đội ra sân. Lúc này thời điểm một thân ảnh lén lén lút lút xuyên qua đám người đi tới Sử Lai Khắc chiến đội. Tìm kiếm được Diệp Vũ sau mời hô: Diệp Vũ huynh đệ, đợi chút nữa các ngươi phải cố gắng lên a. Diệp Vũ biết là ai, là Phong Tiếu Thiên. Tiểu Vũ nói: ngươi cái tên này lại tới, mỗi lần đều là nếu như vậy, có phiền hay không a? Mỗi lần đối chiến, Phong Tiếu Thiên gia hỏa này đều sẽ tới cố lên, bởi vì vì Hỏa Vũ nói chỉ cần đánh bại Sử Lai Khắc thì làm người nào bạn gái. Cho nên tại hắn không có đánh bại Sử Lai Khắc trước đó, cũng không thể để những chiến đội khác đánh bại. Không phải vậy Hỏa Vũ thì là của người khác bạn gái. Phong Tiếu Thiên cười hắc hắc nhắc nhở. Thiên thủy chiến đội rất mạnh. Trước đó trận đấu xa xa không có dùng ra toàn lực. Các ngươi cũng không thể thua cho các nàng a. Nếu như các ngươi thua, cái kia Hỏa Vũ chẳng phải là thì muốn biến thành bách hợp. Nhất định muốn thắng a. Diệp Vũ nói, yên tâm, chúng ta sẽ một đường thắng được đi. Sẽ không thua một trận. Chúng ta muốn cầm vô địch. Phong Tiếu Thiên kinh ngạc. Cầm vô địch, các ngươi lại có ý nghĩ như vậy. Đường Tam hiếu kỳ, vậy các ngươi không có? Đương nhiên không có, vô địch chúng ta không nghĩ tới. Người nào có thể thắng được võ hồn điện những cái kia biến thái? Phong Tiếu Thiên tựa hồ nghĩ tới. Điều gì một trận kiêng kỵ? Nói, võ hồn điện chiến đội tin tức ta biết một số. Muốn không được lộ ra cho các ngươi. Bất quá, các ngươi nếu như đối lên chúng ta, nếu như có thể tưới nước vậy liền tốt nhất rồi. Tiểu Vũ nói, chúng ta một chút đều không muốn biết liên quan tới võ hồn điện chiến đội tin tức. Bởi vì lại biến thái cũng không có ta Vũ ca biến thái. Tốt, a, trận đấu sắp bắt đầu. Ta đi trước, nhìn lấy Phong Tiếu Thiên khom lưng nhanh chóng bóng lưng rời đi. Diệp Vũ than nhẹ, tuy nhiên các ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng cũng tiếc chiến đội bên trong có ta ở đây. Các ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng thắng. Đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả a. Sắp lên tràng, Diệp Vũ các loại người đã thấy đối thủ của mình. Thiên thủy chiến đội, 7 cái thân mặc áo xanh, dáng người hình dạng đều vô cùng tốt, phong cách đều không cùng 7 cái mỹ nữ. Có La Lệ hình, Thanh Thuần hình, Yêu Diễm hình, Hoạt Bát hình, toàn trường người xem ánh mắt đều tập trung ở trên người các nàng. Năm đại nguyên tố học viện đều có chính mình chiêu sinh yêu cầu, đồng thời yêu cầu đều rất đặc thù. Tỷ như Tượng Giáp học viện, yêu cầu học sinh thể trọng muốn vượt qua 300 cân. Cho nên, Tượng Giáp học viện cũng được gọi là bàn tử học viện. Bên trong tất cả đều là bàn tử. Nguyên tố khác học viện thì phải cầu võ hồn thuộc tính đối ứng. Không phải vậy thiên tài đi nữa cũng không muốn. Mà thiên thủy học viện không ngừng yêu cầu thủy thuộc tính. Còn có 3 cái rất đặc thù yêu cầu. Đệ nhất, chỉ lấy nữ sinh. Thứ hai, chỉ lấy mỹ nữ. Thứ ba, gay không thu. Nguyên bản là không có điều thứ ba này quy định, nhưng bởi vì đoạn thời gian trước một việc, cho nên thì tăng thêm quy định như vậy. Là bởi vì đoạn thời gian trước, một cái đến từ Nặc Đinh Thành, nữ sinh, đến báo danh. Vốn cho là hợp cách, nhưng rất nhanh học viện phát hiện người này lại là gay. Tính chân thực hẳn là nam. Cho dù xuyên qua, bề ngoài rất giống nữ, nhưng cũng không được. Diệp Vũ đám người đã biết Thiên Thủy Học Viện chiêu sinh yêu cầu. Tiểu Vũ trêu ghẹo nói, Đái Mộc Bạch, nếu để cho ngươi lựa chọn một cái học viện đi làm lão sư, ngươi khẳng định sẽ đi Thiên Thủy Học Viện a. Tiểu Vũ mặc dù là đùa nghịch, nhưng kỳ thực là nói móc chính mình, dù sao đều biết mình rất hoa tâm. Tiểu Vũ, ngươi thật là hiểu rõ ta. Đái Mộc Bạch cũng không che giấu. Xác thực sẽ, Đái Mộc Bạch tưởng tượng lấy, nếu có thể ở Thiên Thủy Học Viện làm một người lão sư thậm chí viện trưởng, đó là chuyện tốt đẹp dường nào. Bất quá, dạng này học viện cũng không thu nam lão sư a. Đường Tam nói, nghe đại sư nói, Thiên Thủy Học Viện lão sư xác thực đều là nữ, nhưng chỉ có viện trưởng là nam. Tiểu Vũ hiếu kỳ, đại sư làm sao biết? Bởi vì đại sư cùng viện trưởng là bằng hữu, đại sư thường xuyên đi Thiên Thủy Học Viện cùng Thiên Thủy viện trưởng vô thường thảo luận liên quan tới võ hồn phương diện tri thức. Thiên Thủy viện trưởng vô thường là viết sách. Đái Mộc Bạch trêu chọc, xác định là đi Thiên Thủy Học Viện cùng vô thường thảo luận tri thức. Tiểu Vũ trừng Đái Mộc Bạch liếc một chút, coi chừng bị Nhị Long A Di nghe được. Không phải vậy có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đái Mộc Bạch đã rõ ràng Liễu Nhị Long biêu hãn kinh. Khủng, nhất thời dùng mình một cái.